Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Thiên Hàn Huyền Lộ. Đối mặt với Đông Phương Mặc Chân Thành, cô gái mặc áo đen này bờ môi động mấy lần, lại không tiếp tục nói những lời khác, chỉ mong ngươi giữ lời nói. Nếu không, bản cô nương không tiếc cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng phía lối ra bay vút đi. Ai, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tên là gì? Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ tại sau lưng nàng hô. Thế nhưng là lưu cho Đông Phương Mặc là chính hắn đáp lại. Không có đạt được một chữ trả lời. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không coi trọng người ta tiểu cô nương? Ngân Kỳ kia trêu tức âm thanh âm vang lên tới. Đông Phương Mặc chán nản lắc đầu. Ngân Kỳ, đừng nói can, nhà đầu này tuổi tác còn nhỏ hơn ta, thế nhưng là tu vi lại so với ta nhưng cao hơn. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong tay cầm kia mặt nạ, có chút thất vọng mất mát. Kiếm tông bên trong, nếu như chính mình cùng những cùng nhau kia tiến vào kiếm tông so sánh, xác thực so với bọn hắn mạnh hơn. Lúc đầu hắn vẫn là phân có lòng tin, nhưng đã đến hiện tại hắn mới biết được, hắn kiến thức của mình là cỡ nào nhỏ hẹp. Tại cái này không biết tên địa phương, tùy tiện gặp một tiểu nha đầu, tu vi so với mình nhưng cao hơn. Đông Phương Mặc, người thế nào, người cũng đừng quên, Linh Trảm thế nhưng là chủ động lựa chọn ngươi. Cái này đã nói lên thiên phú của ngươi là so cái nha đầu kia mạnh hơn. Ngươi bây giờ bất quá là bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ. Nếu như cho ngươi đầy đủ tài nguyên, ngươi không có phát hiện, ngươi cơ hồ là không có bình cảnh sao? Ngân Kỳ kia tỉ mỉ an ủi cùng cổ vũ lời nói để Đông Phương Mặc lập tức tâm tình chuyển đã khá nhiều. Đúng, mà lại ta còn có thể cùng ngươi nữ hoàng này công chúa ký kết linh tế huyết khế. Cũng là vinh hạnh của ta. Ta phải thật tốt cố gắng tu luyện. Đông Phương Mặc lập tức đứng lên. Bất quá ngươi tốt nhất ngay cả ta là ma tu giới tế linh cũng không được lộ ra. Nếu không, ngươi đồng dạng là đối tượng bị truy sát. Ngân Kỳ cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi trên người bí mật còn thật không ít. Tùy tiện cái nào, bị người ta phát hiện, đều đủ ngươi uống một bình. Hắc hắc, Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Đây hết thảy, đều cần ta tu vi. Ngân Kỳ cũng nhẹ gật đầu. Đây mới là căn bản. Nhưng lập tức, Ngân Kỳ liền không muốn để cho Đông Phương Mặc đắm chìm trong dạng này tâm tình bên trong. Có chút không hiểu hỏi. Đông Phương Mặc, ta ngược lại là có cái nghi vấn. Ngươi vừa rồi thả đi cái kia Ngân Kỳ, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu. Xem ra, Ngân Kỳ ngươi thông minh để ngươi thán phục. Linh Trảm tiền bối vận dụng cấm chế trận pháp, đưa nàng vây khốn. Cái này rõ ràng chính là mặc ta thịt cá. Thế nhưng là nha đầu kia, cái kia một câu không phải vừa vặn đâm chọt ta uy hiếp. Nàng thật giống như hy vọng ta đem hắn chém giết đồng dạng. Cái này không kỳ quái sao? Lại thêm Linh Trảm sau cùng lời nói, cũng không phải là thương lượng, mà là khuyên bảo. Cho nên ta cảm thấy, đây có lẽ là đối tâm cảnh của ta một loại khảo nghiệm. Cho nên ta mới lựa chọn thả nàng. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ một điểm giấu giếm đều không có. Cẩn thận phân tích sự tình vừa rồi. Đủ rào hoạt a ngươi. Ngân Kỳ nhẹ gật đầu. Xác thực, hiện tại nhớ tới, nữ tử áo đen kia biểu hiện quả thật có chút khác thường. Ha ha, ta mới sẽ không bị nàng lừa. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vừa rồi, cái nha đầu kia thế nhưng là từ một cái khác cửa hang ra. Chúng ta cũng đi xem một chút, đến cùng nơi đó có cái gì đồ vật. Ngân Kỳ nhẹ gật đầu. Tốt, Đông Phương Mặc thoáng cả sửa lại một chút y phục của mình. Đứng dậy, hướng về một phương hướng đi vào. Lần này, cái sơn động này con đường 10 phần gập ghềnh khó đi. Tia sáng cũng là 10 phần u ám. Đông Phương Mặc không thể không hãm lại tốc độ. Thần trí của hắn chi lực có thể cảm thụ được. Vừa rồi cái nha đầu kia đã dò xét nhìn qua nơi này. Tựa hồ còn có nàng kia lực lượng thần thức khí tức. Mà lại có chút cấm chế cũng đã bị giải. Đông Phương Mặc tiếp tục đi vào trong. Đột nhiên, có một loại lạnh lẽo cảm giác. Lực lượng thần thức cũng nhận áp chế. Chỉ có thể phát giác được phía trước chừng 10 bước khoảng cách. Đông Phương Mặc càng cẩn thận đi vào trong. Đột nhiên, sáng lên một đạo quang mang. Đông Phương Mặc lập tức dừng bước. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình cũng không có chạm đến cái gì cơ quan a. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, Trần Sơn động một khỏa Dạ Minh Châu phát ra hào quang sáng tỏ. Hiện ra ở trước mắt, vậy mà là một cái cự đại bình đài. Trên bình đài khoanh chân ngồi một người. Đông Phương Mặc có chút không tiếp thụ được. Người này đã không biết chết đã bao nhiêu năm, nhưng là da thịt nhưng như cũ. Động tác cũng là một loại đang yên tĩnh tu luyện một loại động tác. Thật quỷ dị địa phương. Người này mặt bên trên phơi bày là một loại mừng rỡ. Hắn đây là gặp sự tình gì? Vậy mà cao hứng như vậy. Mà lại ngay cả cái biểu tình này cũng không hề biến hóa. Cứ thế mà chết đi. Vây quanh kia bình đài dạo qua một vòng. Cũng không có cái gì phát hiện. Chỉ là nơi này vẫn như cũ không phải cuối sơn động. Chỉ là ở giữa một cái tương đối lớn không gian mà thôi. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm. Có lẽ là vị này tu luyện người. Đem nơi này bố trí thành một cái tĩnh tu địa phương. Cẩn thận quan sát về sau. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Hắn cũng lập tức nhảy lên kia cái bình đài. Đến gần về sau, hắn mới phát giác, vị này trong tay đặt vào một cái quạt xếp, là một thanh 10 phần cổ phác quạt xếp, cũng bất quá là phàm vật. Liền ngay cả bên tay hắn chén bàn chờ cũng toàn bộ là phàm vật. Không mang một tia linh khí, Đông Phương Mặc đưa tay cầm nơi tay. Cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quặc phát hiện. Cái này một cái quạt xếp cũng là một cái không mặt quạt. Chỉ có góc dưới chỗ. Viết ba chữ. Thi Phi Hổ. Chẳng lẽ đây là tên của hắn sao? Họ Thi. Thi ra người. Cuối cùng. Đông Phương Mặc sau lưng đem bên hông treo cửu cung trạc cầm trong tay. Rót vào một tia linh khí về sau. Cửu cung trạc bên trong có hai thanh trung phẩm linh khí. Đối với Đông Phương Mặc đến nói, cũng không để vào mắt, cũng có chút giải rác linh thảo linh đan, số lượng cũng không coi là nhiều. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, cái này thi ra, liền ngay cả tổ tiên, cũng là không thế nào giàu có a. Vốn định đi xuống đài cao, thế nhưng lại thoáng nhìn, tay trái của người này bên trên, cầm một cái nho nhỏ bình thuốc, nếu như không phải hắn nhảy lên. Căn bản không phát hiện được cái này bình thuốc. Thuốc này bình thật sự là quá khéo léo. Tay phải lại rủ xuống ở một bên. Chẳng lẽ hắn là muốn phục dụng đan dược này sao? Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không dám tùy tiện lấy tới. Chỉ là không ngừng chuyển đầu. Rốt cục, thấy được trên đất bằng bốn cái chữ nhỏ. Thiên Hàn Huyền Lộ. Cái gì? Không phải đâu. Nơi này lại có Thiên Hàn Huyền Lộ. Khi Đông Phương Mặc vừa mới lẩm bẩm lầu bầu đọc lên cái này bốn cái từ thời điểm. Ngân Kỳ giống như bị cái gì dẫm lên cái đuôi. Thanh âm kia lớn vượt ra khỏi Đông Phương Mặc ngẫm lại. Đông Phương Mặc đứng lên. Thở sâu. Ta nữ hoàng công chúa. Người có thể hay không đừng lớn tiếng như vậy. Người muốn đem đầu của ta cho nổ tung a. Tốt tốt. Đông Phương Mặc. Tiểu tử ngươi thật là có vận khí. Cái này thế nhưng là hiếm có hàng cao cấp a. Ngân Kỳ kích động khó tự kiềm chế. Nhưng ta thấy thế nào đây là cái nguy hiểm đồ vật đâu. Nhìn người trước mắt quỷ dị như vậy. Đông Phương Mặc vẫn là không dám động thủ. Ngân Kỳ cũng thoáng bình tĩnh một chút. Mới nói với Đông Phương Mặc. Người lấy tới. Mở ra kia cái nắp. Ta nghĩ ta có thể đoán được. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức đưa tay. Mà là cẩn thận bắt đầu quan sát người này. Rất hiển nhiên, người này cũng biết cái này Thiên Hàn Huyền Lộ là đồ tốt. Bằng không, cũng không sẽ lộ ra dạng này biểu tình mừng rỡ. Thế nhưng là kết quả này lại làm cho người không hiểu. Bởi vì hắn hưng phấn như thế chết mất. Thông qua cẩn thận quan sát, Đông Phương Mặc phát hiện, tay phải của người này ngón cái bên trên, có một cái tử sắc vết thương nhỏ. Là loại kia quỷ dị màu tím đen. Hoàn toàn là dấu hiệu trúng độc. Tại kia vết thương nhỏ bên trên. Còn có một cái nho nhỏ thi thể. Tựa như là một cái ong mật. Nhưng là cái này ong mật cũng không cùng Trung Châu đại lục bên trên khắp nơi có thể thấy được ong mật đồng dạng, bởi vì kia ong mật xúc tu 10 phần dài, toàn thân đều là một loại màu tím đen. Trọng yếu nhất chính là cái đuôi bên trên cũng đã không có cây kia làm vũ khí gai. Đông Phương Mặc lập tức giống như minh bạch cái gì, lại một lần nữa xem xét người kia vết thương, mới phát hiện trên vết thương xác thực có một cây nho nhỏ đâm. Không thể nào, người tu luyện này vậy mà là bị cái này ong mật cho ngủ đông một chút liền chết rồi. Đông Phương Mặc nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng mình cái này phán đoán. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy đây là ta gặp được nhất khổ cực một người. Kiểu chết này quả thực là khiến người không đành lòng nhìn thẳng mà. Ngân Kỳ là một loại giờ khóc giờ cười ngữ khí. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc nói cái gì cũng khó có thể minh bạch. Cái này Thiên Hàn Huyền Lộ là một loại tu luyện cực phẩm. Phải nói nó đều không thuộc về cái này giới vị. Có lẽ là các ngươi thượng giới tán lạc xuống đồ vật, bị người này đạt được. Nhưng là loại vật này trên thực tế là Thiên Hàn Huyền Phong hái một loại mật hoa về sau ủ chế một loại mật ong. Cho nên, cái này Thiên Hàn Huyền Phong xuất hiện ở đây, cũng có thể lý giải. Có thể là hắn cũng không biết cái này Thiên Hàn Huyền Phong lợi hại, mới lập tức trúng chiêu, ném đi mạng nhỏ. Ngân Kỳ cẩn thận cho Đông Phương Mặc giảng thuật trước mắt nhìn thấy sự thật. Chẳng lẽ nói, đây đều là thượng giới đồ vật sao? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt mình phát sáng. Nếu là như vậy, hắn thật sự là chuyến đi này không tệ. Vâng, mà lại cái này Thiên Hàn Huyền Phong ngủ đông một lần nhân chi về sau, đã cũng không còn có thể sống sót. Cho nên hiện tại, cái này Thiên Hàn Huyền Lộ, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ cuối cùng, cười hắc hắc, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Đông Phương Mặc một thanh liền lấy qua cái kia tinh xảo bình thuốc. Đông Phương Mặc, nhanh, người này ngũ hành mệnh nguyên. Ngũ hành mệnh nguyên, Ngân Kỳ đã không kịp chờ đợi liếm láp bờ môi nhỏ. Giống như đã ngửi thấy dụ hoặc nàng hương khí đồng dạng. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng Thi Phi Hổ, mới trầm ổn nói ra. Ngân Kỳ, cái này tha thứ ta không thể thay ngươi hấp thu. Ta vẫn còn muốn tôn trọng một chút vị tiền bối này. Dù sao, ta tại hắn nơi này đạt được cơ duyên lớn lao. Ngân Kỳ quật khởi miệng nhỏ, thế nhưng là lập tức liền ra vẻ không thèm để ý nói ra. Được rồi, dù sao nhiều cái này một cái không nhiều, ít cái này một cái cũng không ít. Đông Phương Mặc mặc dù không nói gì thêm, nhưng là đối với Ngân Kỳ, trong lòng là cảm động. Hắn bình tĩnh một chút, đem thuốc kia bình đặt ở một bên, rất cung kính hướng về phía vị kia người chết làm cái lễ. Tiền bối, cứ việc ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng là dù sao ta là từ ngươi cái này lấy được chỗ tốt. Vãn bối chỉ có thể để ngài nhập thổ vi an, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.